Bây giờ con ngồi xuống đi, thầy sẽ hướng dẫn cái chỗ này cho con tu đó. Bây giờ cái thời gian mà con nhiếp tâm nó thừa sức của con rồi, không mà nhưng mà trong cái sự nhiếp tâm của con thì bây giờ con kiểm điểm lại coi cái ý thức của mình mà làm chủ được cái tâm bình tĩnh mình, cái tâm mình bình tĩnh trước những cái ác pháp, mình xét lại coi có mình bị cái dao động trong những ác pháp không. Nếu mà tâm thật sự tâm định tĩnh, giờ mình xét được cái sức mà mình cái dài được cái thời gian đó mà không có niệm, tức là an trú được đó mà. Con hiểu, bây giờ con ngồi suốt 1 giờ 45 phút là con hơn cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn nó có 30 phút thôi, hiểu không? Cái tiêu chuẩn định tĩnh để mà sức đẩy lui các bệnh trong tâm chúng ta, thì an trú và nhiếp tâm an trú thì nó có 30 phút là chúng ta đẩy lui được bệnh rồi đó. Nhưng bây giờ chúng ta hơn cái sức đó rồi, con 45 phút, 1 giờ, 2 giờ rồi, thì cái sức mà nhiếp tâm như vậy các con hơn rồi, các con khỏi cần phải tu nữa. Nhưng mà mình biết mình có lọt trong tưởng hay không, mình xét qua mình thấy trước những cái ác pháp nó động, mình bị động tâm thì tức là mình chưa ly dục ác pháp được, sức định tĩnh này có phần bị tưởng. Con hiểu không? Có phần bị tưởng. Mà bây giờ mình tu thì mình cứ bị tưởng chứ không có làm sao cả. Bị nhiếp tâm là mình lọt trong tưởng thì nó không niệm, mà nó không niệm thì lấy cái gì mình sao? Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, bây giờ mình xét lại thì lúc bây giờ đó thì cái định vô lậu con càng triển khai ra, triển khai rồi áp dụng ra, triển khai áp dụng trong đời sống con thấy con bình tĩnh trước những ác pháp, trước những cái sự đối tượng gì đó, con hoàn toàn con thấy tâm con bất động, thì đó là con đã ly dục ác pháp, con hoàn toàn. Và đồng cộng với cái thời gian mà con được an trú, thì lúc bây giờ cái chỗ an trú thay vì nó bị tưởng, thì vì con ly dục ác pháp cho nên nó mất tưởng rồi, nó hết cái tưởng rồi. Cho nên hai cái này thì coi như là con trở về con tu tứ niệm xứ, thì một thời gian sau thì 7 ngày là chứng đạo chứ nó không có lâu đâu. Nó không có lâu đâu, bởi vì nó cái căn bản của nó định tĩnh, và đồng thời cái định vô lậu mà mình quán xét, mình tư duy, mình áp dụng hằng ngày, mình đã quán xét được như vậy tức là mình minh rồi mấy con. Cho nên từng tâm niệm của mình mà nó có những cái ác pháp ở ngoài tác động vô mà mình thấy mình bất động, tức là mình không bị dao động rồi. Và ác pháp nào cũng không dao động, tôi thấy tôi bình an vô cùng là qua cái sự hiểu biết của tôi, từng học được cái tri kiến giải thoát này mà. Cho nên tôi thấy tôi bất động hoàn toàn, tức là tôi đi dục ác pháp hoàn toàn, thì sự thanh thản tôi sẽ ngồi 12 tiếng đồng hồ, tôi ngồi chơi hoặc là tôi nằm 12 tiếng đồng hồ rất là định tĩnh, hoàn toàn bị mình có cái thời gian nhiếp tâm định tĩnh mà không có niệm nhiếp tâm an trú tâm được đâu mà, các con hiểu được. Cho nên bây giờ giới con mà chỉ còn có cái thời gian rất ngắn, nếu mà điều kiện tu tập đúng, triển khai toàn bộ cái tri kiến giải thoát của mấy con bằng các pháp quán nữa là các con xong. Mà cái khả năng của con từng những cái bài đọc, bài viết của con mà được đọc ra cho huynh đệ nghe đó, thì nó cái mô trường của các con viết nó không sai đâu. Và đồng thời con cứ theo đó mà con viết, thì con áp dụng những cái hiểu biết của con đó vào trong cái tâm của con sẽ xả tâm. Và con xả tâm được đó, thì cái sự chứng đạo không phải khó, chứng chân lý không khó đâu, không có khó khăn. Bởi vì con đường này nó cụ thể, nó rõ ràng lắm. Và đồng thời các con, bởi vì thầy nhìn vào ở nơi các con tuổi trẻ mà các con có đủ cái khả năng mà tri kiến giải thoát như vậy, thì cái sự mà nhiếp tâm của các con chỉ cần đúng thêm một chút xíu thôi thì mấy con sẽ đạt đạo rất nhanh chóng, không có khó khăn. Bởi vì mấy con kiểm lại tôi coi những ác pháp nó động mà mấy con không động tâm, bởi vì cái tri kiến của mấy con có đây chứ đâu phải là các con đang vô minh, các con đang minh mà, làm sao mà ác pháp tác động được con? Mà nó tác động được con thì con biết là cái tri kiến của con chưa biết cách áp dụng. Các con có hiểu mà chưa biết áp dụng, thì bây giờ các con cứ áp dụng vô. Và áp dụng vô thì đó là đương ly dục đeo pháp chứ gì. Mà ly dục đeo pháp xong thì các con xong chuyện kia đó gì. Bởi vì đạo Phật có ly dục đeo pháp để bất động tâm thôi. Mà đạt được cái mục đích bất động tâm thì chúng ta đã thành tựu rồi, đâu còn khó khăn gì nữa các con. Thì mấy con biết không? Thầy biết có nhiều người ở đây có cái trình độ, nhưng mà vì nó lọt trong tưởng thôi, nó chỉ một chút xíu trong tưởng thôi. Và bây giờ cái phần mà quán xét để mà xả cái tâm chúng ta, thì chúng ta biết áp dụng cái định vô lậu. Mà áp dụng cái định vô lậu thì chúng ta tâm vô lậu chứ gì. Còn bên kia định tĩnh thì chúng ta đã định tĩnh rồi. Cũng như bây giờ mấy con thấy mấy con đi kinh hành này kia 30 phút 1 giờ có khi không có niệm, mà các con lọt trong tưởng đó, thầy biết. Bởi vì nhìn qua cái định vô lậu thì xét biết các con sẽ chưa ly dục ác pháp hoàn toàn. Cho nên bây giờ giúp cho các con triển khai cái định vô lậu, thì lúc bây giờ các con triển khai được cái tri kiến con thì ác pháp ở trong tâm con, những sự ham muốn, những nội tức bực, những lòng đau khổ của các con, nó sẽ bị cái tri kiến nó quá giải hết, nó chuyển hết. Các con tu đi rồi các con sẽ biết cái tri kiến con nó chuyển hết, các con sẽ bình an vô cùng. Cho nên đây là một cái phương pháp rất tuyệt vời mà đạo Phật đã đưa ra 4 cái loại định: định chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành đúng không, à, định sáng suốt mấy con là thư giãn đó. Rồi định niệm hơi thở mấy con, rồi định vô lậu. Thì cái định vô lậu là cái định tuyệt vời nhất ở trong bốn cái loại định này. Nó làm cho tâm chúng ta vô lậu để chứng đạt quả vô lậu, tức là quả a la hán, để chúng ta chứng đạt được cái chân lý thanh thản an lạc vô sự. Thì con đường chúng ta rõ ràng rồi. Bây giờ mấy con có cái tri kiến rồi mà mấy con không biết áp dụng vào mình thì mấy con quá quá dại. Đã hiểu biết đúng như thật rồi, tại sao mình không xả tâm? Bờ bên này là giải thoát mà tại sao cứ nhảy qua bờ bên này mà ở? Thì như vậy mình có phải là người điên đảo không? Mà mình là người đang hiểu biết chứ đâu phải là người không hiểu biết. Ở đời người ta không hiểu biết cho nên người ta không có biết bờ bên kia. Mà vì vậy mà người ta ở bờ bên này mà người ta chạy theo dục lạc. Còn mình là người minh rồi, mình hiểu biết rồi. Mình hiểu biết rõ ràng bờ bên kia là giải thoát. Tri kiến của mình đã xác định rõ ràng, cụ thể, thực tế như vậy rồi. Thì mình đâu có điên dại gì mà không chịu sáng tâm để cho tâm mình đau khổ. Có đúng không mấy con? Cho nên ở đây thầy triển khai ra rồi. Thầy nếu mà mấy con còn giận hờn, phiền não, đau khổ thì mấy con chỉ còn là người điên đảo thôi, người điên thôi, chứ không có người trí ai mà ngu gì mà để mình khổ đau như vậy. Có hiểu không? À, bây giờ thầy nói bây giờ mấy con còn phiền não ở trong lòng mấy con. Mấy con có điên không? Mấy con có hiểu không mà mấy con để cho tâm mình điên đảo như vậy? Thì thầy sẽ hỏi mấy con trả lời được đi. À, mấy con đã hiểu rồi tại sao mấy con biết cái chỗ đó là đau khổ mà mấy con ôm nắp trong lòng mấy con. Đâu phải điên gì mấy con ngu vậy? Phải không? Mấy con hiểu. Bây giờ mình minh rồi tại sao mình hiểu biết mà tại mình ôm cái lòng đau khổ mà mình phải xả nó.